Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 143, Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh sinh ra trong chi nhánh thuộc một gia tộc tầm trung. Thời điểm hắn sinh ra, cả bầu trời tối sầm lại, cả nhà cuống cuồng tìm ánh sáng cho bà đỡ. Còn chưa kịp tìm được nến, Quang Minh đã chui ra khỏi bụng mẹ. Cơ thể sơ sinh tỏa ra quang mang chiếu sáng cả căn nhà, khiến ai nấy đều miệng chữ A mắt chữ O, nhìn chằm chằm vào nguồn sáng. Ngày sau đó, gia chủ đã đích thân mang thấu thị cầu đi kiểm tra máu của Quang Minh, cho ra kết quả quang thuộc tính, điểm chất lượng 12. Gia tộc này người có tu vi cao nhất chỉ đạt tới hoàng cấp, với tinh thần lực 4 cấp tự nhiên là kiến thức hạn hẹp, không biết vì sao Quang Minh lại phát sáng khi mới sinh, nhưng cũng biết là một điều không tầm thường. Cho dù không biết cơ thể Quang Minh là gì, nhưng chỉ với điểm chất lượng thuộc tính lên tới 12 thì hắn cũng đã được cả gia tộc để ý, đầu tư phát triển. Năng lực võ đạo của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 4 yếu tố thuộc về nội tại bản thân, là thiên phú võ đạo, điểm chất lượng thuộc tính, sự nỗ lực luyện võ và chất lượng nhục thân. Thiên phú võ đạo chỉ ra khả năng học tập tiếp thu võ đạo. Có người chỉ nhìn người khác luyện võ, liền học được. Có người được chỉ điểm tận răng nhưng làm mãi vẫn không thành. Những công pháp võ ký khó chỉ dành cho người có thiên phú cao mới học được. Điểm chất lượng thuộc tính chỉ ra độ phù hợp của bản thân với thuộc tính đó. Điều này ảnh hưởng tới khả năng hấp thu thuộc tính. Cùng một công pháp, người có điểm chất lượng cao hơn sẽ tu luyện nhanh hơn, hấp thu được nhiều linh khí hơn so với người có điểm chất lượng thấp. Sự nỗ lực chỉ ra thành tựu mỗi người cao tới nhường nào. Chất lượng nhục thân chỉ ra người có lợi thế hay bất lợi gì về cơ thể. Người gầy gò ốm yếu, khuyết tật tự nhiên là học võ sẽ khó khăn. Người sinh ra đã khỏe mạnh hơn người, thần lực mạnh mẽ tự nhiên là có ưu thế trong chiến đấu. Điểm chất lượng 12 không đại biểu ngươi sau này sẽ thành cường giả. Nếu ngươi ngu đần, dậy mãi không thông, lười biếng, dễ nản thì thành tựu cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Vì vậy khi Quang Minh có điểm chất lượng 12, lại có dị tượng phát sinh nên hắn cũng chỉ là được ưu ái hơn mà thôi. Hắn cần thể hiện nhiều hơn mới được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Thực ra, nếu gia tộc này biết dị tượng từ cơ thể Quang Minh chứng tỏ hắn sở hữu quang vô lượng thân thì chắc chắn gia tộc hắn đã có thái độ khác. Quang vô lượng thân mang lại rất nhiều lợi ích, đầu tiên phải kể đến là khả năng hấp thu quang mang làm năng lượng cho bản thân, từ đó có thể chiến đấu lâu dài, mạnh mẽ hơn bình thường, cũng một phần giúp tu vi tăng tiến nhanh hơn. Thứ hai là có khả năng hấp thu quang mang chữa thương. Năng lực tự hồi phục nhanh luôn là một trong những khao khát của tất cả mọi người, không riêng gì võ giả. Thứ ba là thương tổn do quang thuộc tính gây ra được giảm xuống cả chục lần. Võ giả quang thuộc tính mà gặp quang minh thì tốt nhất nên bỏ đi. Cho dù ngươi chém hắn bằng kiếm khí thì vẫn là nguyên khí quang thuộc tính, cần phải mạnh hơn quang minh vài chục lần mới có thể làm hắn bị thương. Chưa kể có vô số trường hợp cụ thể khác mà quang minh sẽ được lợi vô số lần, thậm chí có trường hợp chỉ quang vô lượng thân mới thu được lợi ích. Mà lợi ích đó chắc chắn lớn vô cùng. Quang minh lớn lên thông minh lanh lợi. 4 tuổi đã có thể tu luyện công pháp, 6 tuổi vượt qua luyện thể cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 tuổi bước vào vạn niên cảnh, trở thành trọng điểm bồi dưỡng của toàn bộ gia tộc. Không chỉ được mọi người yêu quý vì năng lực võ đạo, Quang Minh còn được cả người lớn và huynh đệ nể phục vì tính cách hành hiệp trượng nghĩa, hành vi Quang Minh chính đại. 12 tuổi hắn đã cùng người lớn trong tộc đi diệt trừ sơn tặc. Càng ngày, hắn càng mang trong mình tư tưởng trừ gian diệt bạo, không màng danh lợi. 15 tuổi hắn đạt tới tiên linh cảnh, trước giờ mọi việc với hắn đều thuận lợi, nên khi gặp một toán cướp nhỏ trên đường, hắn không suy nghĩ mà xông lên giải vây cho thiếu phụ yếu đuối nằm dưới đất. Không ngờ thiếu phụ lại bất ngờ đâm cho hắn một phát sau lưng. Bọn cướp này từng bị Quang Minh phá hoại một lần, nên mới lập mưu trả thù. Bọn hắn đâm Quang Minh 5 nhát, trong đó 2 nhát xuyên tim. Không nghi ngờ gì là đối phương đã chết, bọn cướp mới rời đi, bỏ lại Quang Minh nằm trong vũng máu giữa đường. Còn may cơ thể quang vô lượng thân đã cứu hắn một mạng. Đối phương tu vi không cao, lực phá hoại từ nguyên khí rất thấp nên hắn mới không chết. Giả dụ người đâm hắn lúc đấy là hoàng cấp võ giả thì chỉ cần 2 phát xuyên tim cũng đủ để hắn bỏ mạng. Đấy cũng là lý do vì sao bị thương ở tu vi càng cao thì phương pháp chữa thương, đan dược chữa thương càng cao. Trong họa có phúc, nhờ vào lần bị lừa chết người đó mà Quang Minh không còn ngu ngơ chủ quan nữa. Hắn hiểu rằng thế gian lòng người khó lường, trước mắt là vậy mà không phải là vậy, mắt thấy tai nghe cũng không hẳn là thật. Từ đó hắn chịu khó học hỏi hơn, quan sát hơn, lắng nghe hơn. Quang Minh mới 18 tuổi đã nổi danh khắp nơi về hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn, mỗi lời nói ra đều quyết tâm thực hiện, là một người cực kỳ giữ chữ tín, là tấm gương sáng cho người trong thiên hạ. Năm 20 tuổi, hắn phải trơ mắt nhìn Toán cướp giết người cướp của, hãm hiếp con gái nhà lành mà không thể làm gì do bản thân quá yếu. Từ đó hắn hiểu rằng muốn làm việc tốt cũng cần có thực lực. Có sức mạnh mới có thể càng giúp đỡ được nhiều người hơn. Tại tiên linh cảnh, Quang Minh tích xúc đầy đủ, đưa nguyên khí vào cơ thể đủ 5 cấp độ tới từng tế bào máu. Năm 32 tuổi, hắn đạt tới giáp linh cảnh, vô địch cùng cảnh giới. Năm 42 tuổi, Quang Minh tiến vào cự linh cảnh, chiến vô bất thắng tất cả địch thủ dưới hoàng cấp. Năm 49 tuổi, Quang Minh đánh đâu thắng đó, lại thêm được người người ngưỡng mộ, nhận được vạn lời khen ngợi, nên hắn quyết định mở một sàn đấu. Bất cứ ai dưới hoàng cấp đều có thể thách đấu với hắn, lệ phí là 100 tinh thạch. Hắn tuyên bố toàn bộ số tinh thạch thắng được đều sẽ mang đi làm từ thiện. Nếu hắn thua, nguyện trả cho người thắng 1 vạn tinh thạch. Quang Minh quả thực dành rất nhiều tinh thạch mua lương thực, thuốc chữa thương cho người nghèo, xây nhà tình nghĩa. Khiến danh tiếng và sàn đấu của hắn ngày một lan xa. 2 năm sau đó, một người mang trên mình một thanh hắc đao đến tuyên chiến với Quang Minh. Sau 10 đao, Quang Minh nằm bại dưới giàn, bị đối phương giẫm lên đầu cực kỳ nhục nhã. Bị đối phương hạ nhục không ngóc đầu lên được, Quang Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi tên gì? Cuồng đao, nam tử kia vác thanh hắc đao rời đi, cũng không thèm lấy của Quang Minh một đồng. Từ đó Quang Minh hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn thấy được tầm nhìn của mình quá hạn hẹp, vì vậy bắt đầu rời khỏi gia tộc chu du khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một năm, hắn đều đọc ngàn quyển sách, đi vạn dặm đường. Bước chân hắn đi từ nơi thôn quê dân dã cho tới nơi thành thị sầm uất, rồi qua cả nơi rừng thiêng nước độc. Năm 90 tuổi, hắn bước vào hoàng cấp, gia tộc hắn biết được muốn gọi hắn về làm gia chủ nhưng hắn không chấp thuận. Hắn không muốn bản thân mình chỉ loanh quanh một chỗ an nhàn làm một gia chủ quản lý vài trăm con người. Khát vọng của Quang Minh cũng chính là đạo của hắn, tạo dựng một cuộc sống công bằng cho thế gian. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, được đối xử bình đẳng, người yếu được bảo vệ, kẻ xấu bị trừng trị. Đạo của mỗi người sẽ ảnh hưởng tới năng lực của bản thân, ảnh hưởng tới những phần thưởng mà bản thân nhận được trong 2 quá trình tăng cấp ngộ đạo là Phật độ chúng sinh và vạn đạo quy khu. Như đạo của Trần Lương ngộ được ở kiếp này và kiếp trước, không nói về đạo thần thông, chỉ nói về sự thay đổi trong cơ thể là khác nhau một trời một vực. Đạo Trần Lương ngộ ra trong kiếp trước là dạng thường thường bậc trung, nên là nhân sinh, nguyên khí, nhục thân tăng lên không nhiều. Đạo mà Trần Lương ngộ ra trong kiếp này là dạng hiếm có trong thiên hạ, trải qua sinh tử, cảm nhận tử vong mà đạt được. Không tính các yếu tố khác, chỉ riêng đạo mà Trần Lương ngộ ra trong kiếp này cũng khiến hắn mạnh gấp 10 lần so với kiếp trước. Khát vọng của Quang Minh, trải nghiệm sống của hắn mang lại cho hắn một đạo không tầm thường. Bước vào hoàng cấp, chiến lực của hắn mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Đúng thời điểm 222 tuổi, Quang Minh đột phá lên huyền cấp, nhận được đạo thần thông thân hóa quang mang. Nhờ có đạo thần thông này, hắn càng đi được nhiều nơi hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn, tinh thần trừ gian diệt bạo càng lên cao hơn. Thông tin về đệ Tam Dương trong ám vực không phải ai cũng biết. Đây là báu vật giúp Giang Đông Quốc tạo ra nhiều địa cấp võ giả, nên chỉ có các nhân vật cao tầng của Giang Đông Quốc mới nắm rõ và truyền lại cho thân cận. Quang Minh nhờ cứu thoát con gái của đại trưởng lão Ngũ Diệp Môn, một môn phái rất có tiếng tại Giang Đông Quốc, lại được nhìn chúng tiềm năng phát triển, nên mới được vị đại trưởng lão kia nói cho biết. Bản thân Quang Minh không có kiện bảo vật hộ thân hàn khí nào, nhưng Quang Vô Lượng Thân chính là bảo vật tốt nhất của hắn rồi, nên không ngần ngại đi tới ám vực nghiên cứu, lúc này tu vi của hắn là huyền cấp nhất huyệt. Lang thang khám phá ám vực, vừa hay hắn gặp 2 con yêu thú Tam Nhãn Lang cùng đại địa Ngưu Ma Vương hợp công vây giết một nhân loại. Hắn hét lên, xúc sinh hại người, sau đó là một đao khí xé gió bay về phía Ngạo Thiên. Trần Lương quay người lại, thấy một kẻ da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài, cơ thể cân đối, khuôn vàng thước ngọc. Tên này nhìn trông như nam nhân lại xinh đẹp tuyệt trần, đến nữ nhân cũng hâm mộ không thôi. Phóng xuất tinh thần lực kiểm tra, Trần Lương mới ngạc nhiên phát hiện cơ thể tên này dường như có một lá chắn ngăn cản tinh thần lực tiến vào kiểm tra, không biết là do có bảo vật hộ thân hay như nào. Đao khí từ phía sau lao tới, không làm khó Ngạo Thiên. Ngược lại, nó còn điều khiển đao khí lách qua người nó, chém về phía nam tử lạ mặt. Nhìn thấy Ngạo Thiên bị tấn công, Trần Lương tức giận lấy địa long thương đâm về phía Quang Minh, chỉ đứng cách hắn có 5 trượng. Quang Minh vừa giao thủ cận chiến với Trần Lương, vừa mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cùng là nhân loại, ngươi không giúp tấn công hai con yêu thú kia thì thôi, cớ sao quay ra đánh ta? Chấm chấm, Quang Minh hỏi vậy nhưng trong đầu hắn đã nghĩ đến kẻ tấn công mình muốn giết người cướp của. Dù sao thì hành vi này không phải là hiếm, đặc biệt là ở những nơi không có luật pháp quản chế. Trần Lương không trả lời, hiển hóa ra chiến thần Atula gia tăng tấn công. Quang Minh cũng không chậm, ngay lập tức kích hoạt thần thông của mình. Phía trên hắn, một cán cân công lý hiện ra. Ngay sau đó, chiến thần Atula bị hút vào một bên cân, đứng im như một bức tượng. Thần thông của Quang Minh là một dạng tinh linh hóa hình chuyên dùng để khắc chế tinh linh hóa hình của người khác. Cái này đúng như mong ước của hắn, muốn mang lại sự tốt lành cho thế gian mà không phải làm sinh linh đồ thán. Tất nhiên, nếu cần hắn cũng không ngại đổ máu để đem lại hòa bình. Lời tác giả Trần Lương cùng Quang Minh sau này sẽ còn gặp lại. Các bạn muốn hai người này là đồng minh hay đối địch? Cách chương.